Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, tin tưởng. Quang Diệu hào thân hạm khổng lồ, nước ăn sâu hơn, tựa như một tòa trên biển thành lũy, có rất ít giác đại phúc độ lắc lư. 79 tiểu thuyết Internet W79 tiểu, ép lưới lại thêm chiếc này trên tàu chiến chỉ huy thuyền viên. Không phải tiếp nhận khẩn cấp cường hóa huấn luyện quân nhân. Liền là vốn là tinh thông nước tính, duyên hải cư dân xuất thân các nhà, hầu từ. Nếu không nữa thì liền là thực lực không tầm thường ma pháp sư nhóm. Bởi vậy, say sóng lại sự tình này, hẳn là sẽ không phát sinh mới đúng. Sự thật cũng đại khái đúng là như thế. Nếu như không có ngoại lệ nói, quẹ diện sắc tái nhợt Lô Tạp Tư ôm một cái thùng. Không chỗ ở nôn mửa, mấy, hầu, người khẩn trương, hầu, đứng ở bên cạnh. Lại là chỉ có thể lo lắng xuông. Điện hạ, nếu không thừa dịp ra biển còn không có mấy ngày, chúng ta cưỡi thuyền nhỏ trở về đi. Một vị, hầu, người đề nghị. Tuyệt, tuyệt đối không thể cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Lô Tạp Tư khoát tay nói. Không phải hoàng thất mặt, mẫu phi mặt coi như bị ta cho mất hết. Không có việc gì. Ta chỉ là nhất thời không thích ứng. Qua 2 ngày liền tốt. Thế nhưng là ngài cái này, hầu, người nói còn chưa dứt lời. Lô Tạp Tư lại ôm thùng nôn khan lên. Bây giờ trong bụng của hắn đã là rỗng tuếch. Hầu, người tranh thủ thời gian lại vì hắn dâng lên muối nước chè. Lấy làm dịu thân thể khó chịu. Điện hạ, cảm giác như thế nào? Nhưng có rất nhiều rồi. Lúc này, Cam Cốc Vũ dẫn Cao Gia huynh đệ. Cùng 2 cái cuồng tín đồ đi đến. Lô Tạp Tư nhìn thấy Cam Cốc Vũ, thống khổ lắc đầu. Tiểu Cốc Vũ, chỗ ngươi có không có trị liệu say sóng ma dược a? Có, ta sớm cho ngươi tốt a. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra, lại nhìn về phía một bên, hầu, người nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta đến bồi điện hạ một hồi. Phân phó phòng bếp tranh thủ thời gian chịu một bát cháo loãng bưng lên. Điện hạ cần bổ sung một chút dinh dưỡng. Chúng, hầu, người như, được đại xá. Cùng kêu lên cung kính nói. Vâng, thánh tử đại nhân. Sau đó liền tranh thủ thời gian lui xuống. Đợi trong khoang thuyền lại không ngoại nhân về sau. Cam Cốc Vũ yên lặng triển khai cảm giác thuật. Đi vào Lô Tạp Tư bên cạnh. Nhỏ giọng nói ra. Lại có gần nửa canh giờ. Chúng ta liền đem lái vào pháp tắc hỗn loạn khu. Cùng hàm hoang đại lục triệt để mất đi liên hệ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lô Tạp Tư nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Ý tứ nói đúng là ta rất nhanh liền không cần lại uống kia làm người buồn nôn nồng nước muối đi. Cam Cốc Vũ có chút thương xót mà nhìn xem vô cùng đáng thương Lô Tạp Tư. Đưa một cái tay hồng thị đi qua. Vất vả ngươi. Chờ một lúc cháo loãng bưng tới. Ngươi uống nó đi dưỡng dưỡng dạ dày. Sau đó chúng ta liền có thể bắt đầu hành động. Lô Tạp Tư bận bịu không mất điệt gật gật đầu. Trên thuyền này chủ tử giã thật là kém. Nhìn một cái này 3 ngày qua những cái kia hắc ám xử lý. Ta cái này say sóng chênh lệch một chút liền có thể bản sắc biểu diễn. Hy vọng chỉ là một bát cháo loãng. Đừng có lại để cho ta ăn không trôi mới là. Cam Cốc Vũ nghe vậy buồn cười nói. Ngươi là bị Thính Vũ quán rượu cùng vitamin cho quen. Bất quá, chậc chậc, vị kia Lôi Đức cũng thật sự là một vị kỳ nhân a. Hôm nay là thứ 3 ngày. Dựa theo tính ra, bọn hắn lúc này cũng đã cùng đại lục đoạn tuyệt liên hệ đi. Âm ám mật thất bên trong, thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi. W79 tiểu, ép lưới một vị khác toàn thân áo đen người lập tức hành lễ nói. Ước một canh giờ trước kia, chúng ta người truyền về một đầu cuối cùng tin tức, nói là hết thảy bình thường. Cam Cốc Vũ cùng Lô Tạp Tư đều vẫn trên thuyền. Các gia tộc người cũng mảy may không có dị động. Hết thảy đều như trước đó chúng ta dự đoán như thế. Mà hiện tại, chúng ta đã liên lạc không được hắn, nhưng dấu ấn sinh mạng của hắn vẫn là bình thường. Ha ha, đối phó những này không có chút nào phòng bị người. Thật đúng là không thú vị a, bóng đen cảm thán một câu. Lại nói, bất quá, lão phu thật đúng là không muốn để cho bọn hắn náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhất là như thế một cái. Am hiểu chế tạo ý người bên ngoài. Vâng, hắc y nhân phụ họa nói. Vậy chúng ta bên này, khi nào bắt đầu hành động? Còn xin ngài chỉ thị. Ngô, thanh âm khàn khàn chìm, ngâm, một trận. Lúc này mới nói. Bởi vì trước thời hạn 2 tháng, chúng ta chuẩn bị có nhiều vội vàng. Bọn hắn lâm vào biển sâu cũng còn cần mấy ngày quang cảnh. Vì lý do an toàn, 7 ngày về sau, ấn kế hoạch bắt đầu hành động. Rõ. Cùng lúc đó, thính vũ quán rượu tầng cao nhất. Đây chính là hắn truyền về một đầu cuối cùng tin tức. Thu ý cầm trong tay có chút tỏa sáng thánh. Lá cây, dao, đến phái phái trong tay. Không có chuyện gì, thiếp thân liền cáo lui trước. Phái phái nhẹ vỗ về trong tay thánh lá cây. Nhìn xem phía trên dần dần nhạt đi chữ viết. Nói khẽ, tạ ơn ngài, thu ý trưởng lão, không cần phải khách khí. Thu ý xông một bên dẫn y mặt cùng Lị Na cũng nhẹ. Gật đầu, cái này liền chuẩn bị quay người rời đi. Ta tiễn ngài một chút, dẫn y mặt đi theo chuẩn bị ra cửa. Vẫn là lão nương đi thôi. Sau đó lão nương trước hết về vitamin. Bên kia hiện nay đến nhìn kỹ chút. Lị Na ngăn cản dẫn y mặt. Vụng trộm hướng phía phái phái phương hướng chép miệng. Cái này liền theo thu ý cùng một chỗ đi ra dẫn y mặt khuê phòng. Dẫn y mặt im lặng thở dài một hơi. Đi vào phái phái bên cạnh. Thản nhiên nói. Hắn đem hắn tại đại lục có hết thảy. Đều giao cho 3 người chúng ta. Ta minh bạch. Phái phái tranh thủ thời gian lau 2 cái. Khóe mắt óng ánh. Liên tục gật đầu nói. Ta sẽ kiên cường. Sẽ không để cho tên kia không yên lòng. Ta tin tưởng ngươi. Dẫn y mặt nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại tại trong lòng yên lặng nói một câu. Ta cũng tin tưởng hắn. Cùng thu ý cùng nhau đi ra thính vũ quán rượu. Lị Na đột nhiên hô. Thu ý đạo sư. Làm sao vậy? Lị Na tiểu thư. Thu ý quay đầu hỏi. Lão, ta kỳ thật có một chuyện. Một mực nghĩ không rõ bạch. Lị Na ngượng ngùng cười cười. Bất quá lời này hỏi ra. Còn xin ngươi đừng trách tội. Thu ý cười nhạt một tiếng. Lị Na tiểu thư cũng có nói chuyện như thế nhan nhó thời điểm. Ha ha, cứ nói đừng ngại. Vậy ta nhưng liền nói thẳng. Lị Na nhẹ gật đầu. Bây giờ tự nhiên chi lâm trên đại lục thanh thế to lớn. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là một chút phổ thông tín đồ. Đối với tự nhiên chi mẫu tín ngưỡng trình độ gấp đón đỡ củng cố không nói. Bản thân chỗ có thể tạo được tác dụng cũng có hạn. Hơn nữa còn rất dễ bị người kích động lợi dụng, đưa đến phản hiệu quả. Bây giờ thối tiểu quỷ đi, nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, truyền giáo trưởng lão có thể trèo trống nhất thời. Nhưng thối tiểu quỷ đi lần này cũng không phải 1 ngày 2 ngày. Lị Na tiểu thư là tại không? Yên lòng, tự nhiên chi lâm đối hiện hữu thực lực trưởng khống trình độ. Không tệ, trên thực tế. Tự nhiên chi lâm một mực nắm giữ lực lượng. Chỉ có kia một phần nhỏ cuồng tín đồ mà thôi. Đồng thời những người kia. Không ít người cùng nói là tín ngưỡng tự nhiên chi mẫu. Còn không bằng nói là tín ngưỡng tự nhiên thánh tử. Thu ý chậm rãi gật gật đầu. Thiếp thân tin tưởng đại tế ti đại nhân cũng sớm đã nhìn ra. Nhất là gần nhất. Tiểu cốc vũ làm đến mức hoàn toàn là cá nhân sùng bái bộ kia. Thiếp thân thậm chí có lý do hoài nghi hắn cái này hiển nhiên thánh tử tín ngưỡng. Dưới tình huống như vậy, đã mất đi tiểu cốc vũ tự nhiên chi lâm, sợ rằng sẽ so 2 năm trước còn không có hắn lúc. Càng thêm không chịu nổi một kích, ngài cũng cho rằng như vậy. Lị Na kinh ngạc nói, đã nhiên như thử, vậy các ngươi làm sao còn dám để thối tiểu quỷ ra biển. Lị Na tiểu thư không ngại trái lại cân nhắc. Thu ý nhàn nhạt nói, chính là bởi vì như thế, tiểu cốc vũ rời đi, mới có thể để cho tự nhiên chi lâm xử tại ngàn năm khó gặp một lần suy yếu kỳ. Tựa như là đã xây thành cao lầu, đột nhiên đã mất đi nền tảng, vậy nhưng so sao nhà trệt nguy hiểm hơn nhiều. Hắn tại cầm tự nhiên chi lâm làm mồi, Lị Na kém chút không có khống chế lại âm lượng, nàng biết cam cốc vũ cái này một thanh chơi đến có chút lớn. Nhưng cũng không có ý thức được thế mà chơi đến như thế lớn. Qua một hồi lâu nàng mới lại nói. Đại tế ti đại nhân cũng đồng ý làm như thế. Thiếp thân không biết tiểu cốc vũ đối đại tế ti đến cùng là nói như thế nào. Nhưng trước mắt sự thật chính là như vậy. Thu ý thở dài, lắc đầu nói. Bây giờ chúng ta có thể làm. Chỉ có tin tưởng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.